Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 716, đóng cửa đánh chó. Cơ trị cùng cơ chướng, là cơ tộc dòng chính, tăng thêm tuyệt thế cường giả tu vi. Ở trong tộc tất nhiên có một chút địa vị, dạng người này, biết được sự tình tất nhiên rất nhiều. Nguyệt Trung Thu đã sớm đánh tốt rồi tính toán, hắn căn bản chưa từng rời đi. Trông thấy hai người lo lắng biểu lộ, không khỏi thầm khen cái này nguyên thủy thế giới quả thật là bảo bối tốt. Nói tiếp, Nguyệt Trung Thu nhàn nhạt mở miệng, thiên nữ lai lịch bí ẩn, cũng không phải là ta cơ tộc bên trong người. Có một ngày, một cái tú tuyệt thiên phía dưới nữ tử, từ cơ tộc cấm địa bên trong đi ra, chính là thiên nữ. Lúc ấy, cơ tộc cao tầng chấn động, chỉ nói nàng rất trọng yếu, có quan hệ cơ tộc mạnh mạch, để cho chúng ta đối xử tốt. Cơ trị lộ ra vẻ hồi ức, chậm rãi nói ra, có quan hệ cơ tộc mạnh mạch. Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi, làm sao không lý do Nguyệt Hoa sẽ cùng cơ tộc dính líu quan hệ. Huống hồ, Nguyệt Hoa là bị thần bí kia u hồn mang đi, làm sao sẽ xuất hiện ở cơ tộc cấm địa? Cái gì cấm địa? Trong đó có cái gì? Nguyệt Trung Thu truy vấn, cấm địa cũng không có cái gì, là chúng ta cơ tộc cung phụng tổ tiên địa phương. Nhưng kỳ quái là, từ ngày đó nữ xuất hiện sau, trong cấm địa nhiều một tảng đá lớn, từ nay về sau, trừ bỏ thiên nữ bên ngoài, không người có thể gần cấm địa. Cơ trị nói đến đây, ngay cả mình đều lộ ra nghi hoặc. A, lại là cự thạch. Nguyệt Trung Thu trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Lúc trước một cái cự thạch thả ra một cái tuyệt thế hung linh, hắn hiện tại vừa nghe đến cự thạch, đáy lòng cũng có chút run rẩy. Lại không cái khác, ta chỉ biết nhiều như vậy. Cơ trị gặp Nguyệt Trung Thu nửa ngày không nói lời nào, có chút thấp thỏm nói ra, Cơ Thục Mây là ai? Nguyệt Trung Thu đột nhiên nhớ tới ở cực hoang chi địa thời điểm, Cơ Kế đám người từng không chỉ một lần nhắc lên cái tên này, ảnh hưởng tới Nguyệt Hoa. Có thể thấy được, người này đối Nguyệt Hoa có lực ảnh hưởng nhất định. Ngươi làm sao biết rõ người này? Cơ trị cùng cơ chướng sắc mặt dây lát biến, không biết hoảng hốt để bọn hắn đã mất đi năm xưa lý trí. Dù cho bị một thanh niên đề ra nghi vấn, bọn họ đều lộ ra vô cùng khẩn trương. Nếu như bình thường, bọn họ tuyệt sẽ không là biểu hiện như vậy. Đừng quản ta làm sao biết, các ngươi cứ nói thật chính là. Nguyệt Trung Thu quát khẽ, hắn ẩn cảm giác có chút không đúng. Nàng là một cái điên khùng khùng phụ nhân, không có gì kỳ quái. Hai huynh đệ sắc mặt khó coi, nhắm mắt nói, điên khùng khùng phụ nhân, nàng kia cùng thiên nữ có quan hệ gì? Phải cứu Nguyệt Hoa, hắn nhất định phải làm rõ ràng mọi chuyện, bất luận cái gì dấu vết để lại đều không thể bỏ qua. Thiên nữ từ cấm địa đi ra về sau, giống như là một cái không dính khói lửa trần gian tiên tử, căn bản cái gì đều không biết. Bất quá, toàn bộ cơ tộc bên trong, nàng thân cận nhất chính là Thục Mây. Chúng ta cũng không biết vì sao, tự nhiên thân cận. Nguyệt Trung Thu nghĩ nửa ngày, cũng chỉ có thể nói là Nguyệt Hoa quá thiện lương, một cái điên phụ nhân, có lẽ sẽ gây nên nàng đồng tình tâm a. Hắn trầm mặc, không nghĩ tới có được tin tức, vẫn là cái này sao lập lờ nước đôi. Bất quá, tối thiểu nhất hắn biết rõ, cơ tộc cũng cần phải không biết Nguyệt Hoa lai lịch, bây giờ có thể không thả chúng ta ra ngoài. Hai người gặp Nguyệt Trung Thu nửa ngày không nói lời nào, cho rằng đối phương vấn đề đã hỏi xong, không khỏi mở lời hỏi, một lần này thiên địa dị tượng giải thích như thế nào? Các ngươi cơ tộc vì siêu cấp cổ tộc, hẳn phải biết không ít chuyện a. Nguyệt Trung Thu bị hai người tỉnh táo, làm sơ do dự về sau, nói sang chuyện khác, truyền văn, đây mới thật là Tu La Thánh Thành mở ra điềm báo trước. Về phần càng nhiều chuyện hơn, chúng ta cũng không biết, bởi vì trong tộc có chút điển tịch, cũng không phải chúng ta có thể thấy. Cơ Điều Tâm bên trong sát ý quay cuồng, Nguyệt Trung Thu như thế ép hỏi hắn, nhường hắn dị thường tức giận, hận không thể đem đối phương phanh thây xé xác. Một lần này ngươi nên hài lòng chưa? Còn không thả chúng ta rời đi. Cơ Trướng bởi vì bị trục xuất cơ tộc quyền lợi trung tâm, cho nên rất nhiều chuyện hắn cũng không hiểu biết, chỉ có thể từ bên cạnh lắng nghe. Không sai biệt lắm, Nguyệt Trung Thu mở miệng. Hắn nhìn ra Cơ Chỉ có chỗ giữ lại, đặc biệt là Tu La Thánh Thành sự tình. Hắn biết đến chỉ sợ không chỉ như thế. Hắn mặc dù rõ ràng, nhưng là không tốt truy vấn. Nếu là đối phương một mực chắc chắn hắn không biết, bản thân cũng không có biện pháp gì. Bất quá, những vấn đề này đều không phải là rất trọng yếu. Hắn còn có một cái vấn đề trọng yếu nhất còn chưa đặt câu hỏi. Chúng ta nên như thế nào rời đi? Hai người kinh hỉ, hai tay đều không nhịn được run lên. Nhìn như hai người rất hưng phấn, kỳ thực trong lòng sát ý thao thiên. Biết rõ tiếp xuống liền có thể vô tình tiêu diệt Nguyệt Trung Thu, mà kích động run rẩy lên. Rất nhanh, chỉ cần trả lời rõ ràng ta một vấn đề cuối cùng liền có thể rời đi. Nguyệt Trung Thu xếp bằng ở hỗn độn hư không bên trong, thâm thúy con người đột nhiên lăng lệ lên. Hai người liếc nhau, không nói gì, yên lặng gật đầu một cái. Hai vị nói ít cũng sống 1800 năm. Ta tiếp xuống vấn đề là phát sinh ở mấy năm trước sự tình. Nếu là còn nói không rõ ràng, vậy ta cũng không thể ra sức. Nguyệt Trung Thu đạm mạc mở miệng, ngay sau đó lại nói, các người có từng nhận biết một cái gọi Tháng Lăng Thiên người? Nghe nói qua. Hai người nghe được Nguyệt Trung Thu cái vấn đề về sau, hơi sững sờ, trong nháy mắt lại bình tĩnh lại, so với trước kia bất cứ lúc nào đều muốn biểu hiện bình tĩnh. Hắn là phụ thân của ta, năm đó Cửu Cực Điện đuổi giết hắn thời điểm, nghe nói các ngươi cơ tộc có nhiều tham dự. Nguyệt Trung Thu ngữ khí dần dần trở nên lãnh khốc lên. Lúc trước hắn vẫn có chỗ hoài nghi, coi như Cửu Cực Điện biết rõ phụ thân hắn thân mang yêu hoàng tâm hồn, cái kia cơ tộc là như thế nào biết được? Hắn không tin Cửu Cực Điện sẽ đem tin tức này nói cho ngoại nhân nghe. Không sai, năm đó cơ tộc người cũng là phụ mệnh hành sự. Về phần tại sao muốn huy động nhân lực đuổi bắt phụ thân ngươi, chỉ sợ chỉ có ra lệnh người mới sẽ biết được. Cơ Chỉ chậm rãi mở miệng nói. Ai ra lệnh? Nguyệt Trung Thu trực tiếp đứng lên, toàn thân sát ý nghiêm nghị. Người kia ngươi trước đây không lâu gặp qua. Cơ Chỉ do dự một chút, mới mở miệng nói, Cơ Cổ Trần, lại là hắn. Nguyệt Trung Thu ở hỗn độn hư không bên trong chậm rãi dạo bước. Trách không được Cơ Kế lúc trước nghe xong tên của hắn đã cảm thấy hắn có yêu hoàng tâm hồn. Hiện tại xem ra, đối phương lúc ấy cũng chỉ là suy đoán. Dựa theo bình thường mà nói, tất cả mọi người đều cho là yêu hoàng tâm hồn ở hắn trên thân phụ thân. Há không phải biết, Tháng Lăng Thiên trước khi rời đi, đem yêu hoàng tâm hồn giao cho còn nhỏ Nguyệt Trung Thu. Phụ thân ta là sống hay chết? Nguyệt Trung Thu trầm ngâm nửa ngày, mới hỏi ra cái này trầm trọng vấn đề. Hắn tin tưởng vững chắc phụ thân cũng chưa chết, nhưng cơ tộc cùng Cửu Cực Điện thực lực còn tại đó. Nghĩ đưa một người vào chỗ chết, phi thường dễ dàng, có thể tính là một người chết. Bởi vì, hắn trọng thương bỏ chạy, xông vào thiên vực đệ nhất tuyệt địa, hỗn độn sơn mạch, ở nơi đó, không có sinh linh có thể sống. Vạn cổ như thế, Cơ Trị mặt không thay đổi đáp lại nói. Nguyệt Trung Thu không biết nên vui hay nên buồn, kỳ thật cái này đã tính được là có lợi tin tức. Dù sao cũng so chính tay nghe được cha mình bỏ mình tốt hơn rất nhiều. Hắn trầm mặc, nhớ lại phụ thân từng ly từng tí. hắn không minh bạch, phụ thân không lý do làm sao sẽ tới thiên vực. Đây là hắn nhất chuyện không thể hiểu được. Ngươi nên tuân thủ hứa hẹn, thả chúng ta rời đi. Hai người đồng loạt mở miệng. Các ngươi lúc nào ra ngoài? Xem hồ các ngươi tiếp xuống biểu hiện. Nguyệt Trung Thu chỉnh lý suy nghĩ, mở miệng cười. Ý tứ gì? Hai người hơi biến sắc, con người bên trong lấp lóe lấy lãnh mang. Nguyệt Trung Thu không nói tiếng nào, trực tiếp triển khai động thiên, thả ra thiên ma châu cùng linh căn. Chỉ nếu là một người bình thường, tuyệt sẽ không thả hai người rời đi. Cái này là sinh tồn thông thường, Nguyệt Trung Thu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cái gì sự tình a? Bản tọa đã nói bao nhiêu lần rồi, không có sự tình đừng quấy rầy ta, để cho ta hảo hảo tĩnh tu. Thiên Ma Châu vừa ra tới liền trực tiếp bất mãn mở miệng. Lại là địa phương quỷ quái này. Lần trước cái kia hung linh sự tình giải quyết sao? Linh Căn cũng rất bất mãn. Hắn đối nguyên thủy thiên địa không có gì tốt cảm giác. Bởi vì nơi này linh khí thiếu thốn, rất bất lợi với hắn. Không có, nhường hắn trốn. Nguyệt Trung Thu tình hình thực tế mở miệng. Cái gì? Lần này có đại họa, trách không được ngươi trốn vào nơi này. A, hai người này là, hai người mặc dù ngươi một lời ta một câu, ngươi muốn làm gì? Cơ tộc hai huynh đệ sắc mặt cực kỳ khó coi, đồng thời rung động trong lòng hết sức. Dạng này không lý do thêm ra hai người đến, để bọn hắn càng thêm cảm thấy Nguyệt Trung Thu sâu không lường được. Cái này có thể vây khốn bọn họ thời gian dài như vậy không gian. Liền đầy đủ để cho hai người kinh hãi. Hiện tại, không biết sao, lại xuất hiện một lớn một nhỏ liền bọn họ đều khó mà nhìn thấu hai người. Hai người này muốn giết ta. Đặc biệt mời các ngươi đi ra chào hỏi bọn họ. Nguyệt Trung Thu chẳng hề để ý nói. Đến lúc này, tiêu diệt hai người là chủ yếu nhất sự tình. Đồng thời, hắn cũng muốn nhìn xem Thiên Ma Châu cùng Linh Căn thực lực chân chính. Bằng không thì, thật muốn cứu mạng thời điểm, thả hai người đi ra, phát hiện không thế nào có tác dụng, khi đó liền khó coi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.